huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 692, chương 702, không từ thủ đoạn. 1/5, cầu đính duyệt, liên quan tới cổ, Ung Dung cũng hiểu không nhiều lắm. Nàng tuy là đọc đã mắt quần thư nhưng cũng không phải là sách gì đều nhìn. Cái này cái gì cổ độc, cách bọn họ Long tộc quá xa vời. Long tộc không có nuôi cổ nhân. Nếu như lúc này đây Long chiến không có trúng cổ độc, nàng cả đời cũng sẽ không xem liên quan tới loại điều này thư. Đây là lâm thời khiến người ta tìm đến. Toàn bộ Long tộc cũng liền tìm được như thế một bản. Ung Dung, tỉnh ao, réo rắt tiếng hô. Dương Bình an vị ở Ung Dung bên người ghế trên, đã ở xem tài liệu trong tay. Dương Bình nhìn cũng là liên quan tới Nhan Lạc Sinh, là Ung Dung thấy qua thư. Lần trước Nhan Lạc Sinh đột nhiên xuất hiện làm cho Dương Bình cảm thấy là lạ. Hắn muốn biết rõ một chút liên quan tới Nhan Lạc Sinh chuyện nhi. Nghe được thanh âm, Ung Dung muốn ngồi thẳng người. Réo rắt lại nói, ngươi đừng động, ngươi đang xem liên quan tới cổ độc thư. Ta đã nói rồi, phải tìm được chân chính nuôi cổ nhân, mà cũng không phải là hạ độc nhân. Hạ độc giả là sơ tinh, đây là khẳng định. Thế nhưng nuôi cổ người liền không dễ tìm, ai biết là ở người vị diện đâu. Coi như là hỏi sơ tinh, nàng cũng sẽ không nói. Trước đây sơ tinh sẽ đối réo rắt động thủ chính là sợ một ngày kia réo rắt sau khi tỉnh lại có thể giúp Long tộc nhân cứu ban đầu giao, hoặc là cứu Long chiến. Đối với sơ tinh mà nói, réo rắt chết là tình thế bắt buộc. Chỉ là không nghĩ tới, Ung Dung cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ đến là trực tiếp đi miêu tộc cứu réo rắt. Réo rắt ngồi ở mềm trên giường, đang ở rằng giặc bên người. Ung Dung khép sách lại cau mày đối với réo rắt nói, ta cũng biết tìm được nuôi cổ người rất khó, nhưng là ta không thể nhìn ca ca cùng sơ tinh cùng một chỗ a. Như vậy ban đầu giao tỷ tỷ tỉnh biết có bao thương tâm a. Hơn nữa sơ tinh người như thế lại dám khiến người ta bắn bị thương ta biểu ca, vì đạt được mục đích thật là không từ thủ đoạn nào. Long Du cực kỳ lo lắng Long chiến. Réo rắt thấp nói, sự tình kiểu này bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Coi như là tìm được nuôi cổ người, cái này cổ độc làm như thế nào giải khai, chúng ta cũng là không biết. Chưa chừng đã có người ở Long chiến phía sau hạ thủ. Cho nên đề nghị của ta chính là tạm thời không nên để cho Long chiến biết chuyện này. Biết nghe lời phải, biết nghe lời phải. Long Du nói thầm mấy chữ này, có chút không đồng ý nói, ta đây liền muốn nhìn ca ca cùng sơ tinh cùng một chỗ. Các ngươi Long tộc không phải còn có tộc trưởng sao? Chỉ cần tộc trưởng một ngày bất tùng khẩu làm cho Long chiến đi gặp sơ tinh, ca ca ngươi có thể làm sao? Hiện nay chiến sự bạo phát, tộc trưởng chắc là sẽ không lần nữa bế quan. Tổng hội ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn, luôn có thể ngăn Long chiến. Hơn nữa ngươi, hiện tại rằng giặc thân thể không tốt, chỉ cần Ung Dung tát làm nũng, Long chiến nhất định sẽ nghe Long Du lời nói. Cho nên có thể lừa gạt trong chốc lát là trong chốc lát. Nếu réo rắt đều nói như vậy, Long Du không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ở réo rắt giúp nàng kiểm tra thời điểm liền đem khách sạn chuyện phát sinh nhi cùng Long Du nói một lần, cầm sạch càng nói đến thật là sơ tinh động thủ đem ban đầu giao đâm bị thương thời điểm. Long Du sửng sốt một lúc lâu mới nói, ta ngay từ đầu cũng biết sơ tinh tâm lý nhưng thật ra là oán hận ban đầu giao tỷ tỷ. Cũng là ta chưa từng có dặn dò qua ban đầu giao tỷ tỷ. Hơn nữa coi như là nàng nói, ban đầu giao tỷ tỷ cũng sẽ không tin tưởng. Ở ban đầu giao tỷ tỷ tâm lý, sơ tinh vẫn đều là một cái đơn thuần tiểu cô nương khả ái. Vẫn đều là điều tộc vai không thể chọn tay không thể nâng nữ tử yếu đuối. cùng với nàng loại này tại ngoại chinh chiến trường công chúa là không cùng một dạng. Coi như bọn họ đều nói, ban đầu Giao cũng không thấy sẽ tin. Hiện tại được rồi, một cái ở nghìn năm hàn băng bên trong bị phong lấy. Một cái lại trúng cổ độc. Long Du thở dài một tiếng, lấy tay che bộ ngực. Cái này kêu là chuyện gì a? Vì rằng giặc thân thể, cũng vì tránh né điều tộc nhân, réo rắt ở Long tộc đợi hồi lâu, cũng từ Long chiến sân rời đến rằng giặc trong nhà. Long Du trong nhà mọi người đều đem réo rắt trở thành thượng khách. Ngược lại là réo rắt cực kỳ tưởng niệm chính mình một cái nhà dược liệu. Cho nên Ung Dung cũng làm người ta tìm không ít dược liệu đưa đến réo rắt trong phòng, làm cho réo rắt chính mình làm lại nhiều lần. Nay thiên thần hằng tới, Dương Bình đối với Ung Dung nói, liên tiếp chừng mấy ngày, Long Du đều ở đây xem liên quan tới cổ độc thư. Riêng là không tiến triển chút nào, cái này biện hộ cho cổ cũng có, nhưng là mặt trên không có viết bất luận một loại nào phương pháp phá giải. Ung Dung cũng thật sự là không cách nào, cũng làm người ta đi bên ngoài tìm, thậm chí đi nhân giới tìm, chỉ cần là có quan hệ ghi lại thư đều xem. Nay Thiên Dương Bình đến xem Ung Dung, cái này thần hằng 30-50 liền tới một lần. Ung Dung không có chút nào ngạc nhiên, làm cho Ung Dung nghi ngờ là thần hằng cư nhiên đem Ngưng Lộ thu ở bên người. Dương Bình cũng nói là bởi vì Ngưng Lộ không muốn trở về đến khuyển tộc đi. Dù sao trở về sau liền muốn gả cho Trấn Văn tướng quân. Cứ như vậy, Ngưng Lộ tình nguyện cho thần hằng làm một cái thiếp. Vì vậy thần hằng đã đem Ngưng Lộ giữ lại. Ung Dung lật sách, đối với Dương Bình nói, ta đã sớm nói, cái này Trấn Văn nhất định sẽ cử binh. Hắn nhớ muốn ở khuyển tộc làm vương. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới, mà tộc sự tình cũng còn không có một kết thúc đâu. Hắn cư nhiên như vậy không kịp đợi. Ngoặc kép, nếu như các loại, chờ, ma tộc chuyện nhi qua, Trấn Văn sẽ không có viện cớ. Hiện nay, Trấn Văn coi như là đang tấn công ma tộc thời điểm có công người. Ở vương thất cũng vẫn tính là chen mồm vào được. Réo rắt nói, đột nhiên Ung Dung nghĩ đến cái gì đó. Nàng để sách xuống hỏi Dương Bình. Lần trước chúng ta đi miêu tộc phía trước, ở mật thất bắt người kia vẫn còn chứ? Không chết đi. Suy nghĩ một hồi, Dương Bình vừa nghĩ đến còn có một người như thế đâu. Lắc đầu, vốn là muốn giết, thế nhưng Kha Minh cho ngăn lại, liền sợ ngươi hữu dụng, hiện tại cuối cùng là hữu dụng. Phía trước không nghĩ đứng lên, thế nhưng bây giờ nhớ lại, người này nếu bị sơ tinh phái tới kiểm tra ban đầu Giao tình huống, tự nhiên là biết ban đầu Giao biến thành như vậy là sơ tinh động tay. Cái kia sơ tinh làm chuyện này, tự nhiên hắn đều nhất thanh nhị sở. Nếu là như vậy, vậy hắn không đúng thì sẽ biết sơ tinh cùng người nào từng có lui tới. Có thể hắn biết sơ tinh từ chỗ nào lấy được cổ độc đâu. Đem các loại nói cho Dương Bình Hòa Thanh càng nghe, hai người này cũng hiểu được có thể. Được rồi Triệu, có thể, réo rắt nói, đây cũng là, sơ tinh không thể phái một cái người không biết đến xem ban đầu Giao. Như vậy ai cũng biết là sơ tinh động tay chân, vậy người này nhất định là đi theo sơ tinh bên người. Không đúng, cái này cổ độc đều là hắn cầm về. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ địa lao. Bây giờ trong địa lao đang đóng người cũng không phải nhiều. Dù sao ma tộc bắt trở lại người đều chết hết. Ngược lại là đóng một ít miêu tộc nhân, đều là theo réo rắt cùng nhau đưa tới. Coi như là réo rắt tiễn bọn họ một đoạn đường. Có kết quả như vậy đều là chính bọn nó tìm. Lúc đầu Dương Bình muốn tự mình tiến tới, nơi đây âm khí trọng, không hy vọng Ung Dung tới, nhưng là như Ung Dung không tới, người này dối trá bọn họ cũng không nhìn ra được, vẫn còn cần rằng giặc, cũng chỉ có thể đem Ung Dung bao gồm 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Mang theo tới, thật muốn mặc như vậy sao?